Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1387, Dược Thần Tặng Đan. Tướng quân, Mạt tướng xin chiến, nguyện ý đi theo tướng quân sau lưng một trận tiến về tiên giới. Chấm ngoặc kép, Huyền Khuê thần sắc chuyên chú, một chút nhìn không ra làm bộ dáng. Hai tay ôm quyền cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, hai con người càng là để lộ ra chân thành thần sắc. Lần này thần sắc cũng không phải là tất cả đều là giả ra tới. Huyền Khuê rất muốn đi tiên giới nhìn xem dược thần đến cùng lợi hại cỡ nào tồn tại. Đan thành tại tiên giới cầm giữ có cái gì dạng địa vị. Đây hết thảy đều quan hệ Huyền Khuê tương lai mình phát triển. Cái gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, Huyền Khuê cũng là người, cuối cùng thoát không ra cái này thế tục khúc mắc. Mặt khác, hắn cùng tướng quân tình cảm thâm hậu, liền xem như chính mình thật làm phản, chí ít có thể bảo trụ tướng quân tánh mạng, cũng coi là báo ân đi. Không thể, nếu là ngươi cũng đi, tướng quân phủ làm sao bây giờ? Lô Thiên Sơn trong lòng cảm động. Thế nhưng là nơi này là hắn suốt đời đánh xuống giang sơn. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy liền thật vạn kiếp bất phục. Thực, Lô Thiên Sơn không phải không minh bạch Ma Hoàng ý tứ. Chỉ là thân là tướng lãnh, nếu là ngay cả mình đều không nghe theo Ma Hoàng mệnh lệnh, hắn tướng quân sẽ nghĩ như thế nào? Có phải hay không hội tạo phản? Hoặc là độc lập môn hộ? Đến thời điểm chết mất thì tuyệt đối không chỉ là Ma Hoàng đơn giản như vậy. Đông đảo dân chúng vô tội thân hãm biển lửa, chịu khổ người, cuối cùng vẫn những người bình thường kia. Tướng quân, Mạt tướng tâm ý đã quyết, nếu là tướng quân không đồng ý, Mạt tướng ngay ở chỗ này một mực quỳ, thẳng đến tướng quân đồng ý mới thôi. Chấm ngoặc kép, Huyền Khuê kiên định nói đến, lần này tiên giới chuyến đi. Hắn là tình thế bắt buộc, nhất định phải đi, thế mà, tình cảnh này, nhìn tại đông đảo tướng quân phủ trong mắt người, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều bị Huyền Khuê tướng quân hành động cảm động. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy, tuyệt hảo thời điểm. Một đạo vô cùng không hài hòa thanh âm theo tướng quân phủ cửa truyền đến. Người này người mặc áo thủng, một mặt ý cười. Chỉ là cái nụ cười này khiến người ta xem ra có loại âm hiểm gian trá cảm giác. Rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến ba chữ. Nham hiểm, đại tướng quân, ta đến giống như không phải lúc a. Đây là tại bàn giao phía dưới sự tình sao? Thanh âm âm nhu, nói trắng ra có như vậy một chút ẻo là hiềm nghi. Phối hợp một thân áo thủng, ít có người sau khi thấy được hội không ghét. Áo vải. Huyền Khuê nghe tiếng nhìn lại, mang theo nghi hoặc nói đến, thân thể chậm chạp đứng lên, hắn có thể lạy trời lạy đất, quỳ hướng quân hoàng thượng, lại có là diệp thần để hắn quỳ lần tiếp theo, người khác còn chưa có tư cách để hắn quỳ nói chuyện. Ô, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là bị đánh bại Huyền Khuê tướng quân, chấm ngoặc kép, áo vải nhìn thấy Huyền Khuê cái dạng kia. Hai vai một đứng thẳng cười lạnh nói đến, ngươi tới làm cái gì? Huyền Khuê không để ý đến đối phương châm chọc khiêu khích. Thẳng thắn hỏi, rất hiển nhiên, hai người quan hệ cũng không tốt. Lời nói đầu nói qua, Huyền Khuê làm người thông minh, thủ đoạn nhiều, chỉ là đụng phải diệp thần loại này biến thái về sau. Mới phát hiện mình thủ đoạn tại người ta trong mắt bất quá chỉ là tiểu hài tử đồng dạng. Căn bản tính kế không qua đối phương, cái này áo vải cùng chính mình mức độ không sai biệt lắm. Mạo xưng cảnh giới trên mình, nếu là mình không có đoán chừng sai, đại tướng quân đều chưa hẳn là cái này áo vải đối thủ. A, phụng Ma Hoàng chi mệnh, mang binh 30.000, đến đây hiệp trợ đại tướng quân chinh phạt tiên giới, chấm ngoặc kép, áo vải cũng là không giấu giếm. Nói thẳng đến, riêng là nói đến Ma Hoàng hai chữ thời điểm, hai tay ôm quyền, hướng về phía chân trời hơi hơi lay động, cũng coi là đối ma hoàng một loại tôn trọng. Tướng quân, chấm ngoặc kép, xoát, Huyền Khuê mãnh liệt xoay người, hai tay ôm quyền, tiếng nói đến cổ họng, lại bị Lô Thiên Sơn phất tay dừng lại. Đừng nói, ta đều hiểu, nói ra ngoài làm gì? Nói xong, xoay thân thể lại, chính nói với áo vải đến. Bố tướng quân, binh lính có thể hay không toàn bộ đưa đến? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, tại không có thăm dò Sở đại tướng quân phải chăng đã làm phản ma giới tình huống dưới. Áo vải đối với hắn thái độ vẫn là vô cùng cung kính. Chỉ là loại kia nghiền ngẫm nụ cười, khiến người ta lại cảm thấy tựa hồ cũng không phải là làm sao tôn trọng. Chỉ muốn tướng quân ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể xuất phát. Chấm ngoặc kép, có thể là sợ hãi đại tướng quân lấy hắn lý do trì hoãn xuất phát. Áo vải tại sau khi nói xong bù một câu. Được, tập kết binh lính, buổi trưa xuất phát, Lô Thiên Sơn hiện tại cũng là lui không thể lui. Cái kia liền dứt khoát thoải mái nhanh một chút. Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tiểu tử, cha xin lỗi ngươi, ngươi phải thật tốt còn sống. Gần đoạn thời gian cũng không cần trở về tiên giới. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Buổi trưa, đại tướng quân phủ cửa, trùng trùng điệp điệp, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Chỉnh tề binh lính xếp hàng chỉ chờ Lô Thiên Sơn hạ lệnh xuất phát. Đã giao phó xong sự tình Lô Thiên Sơn, thân thể mặc khôi giáp, đầu đội tướng quân quan, người nhẹ như yến nhảy lên cưỡi tại lưng ngựa. Xuất phát, xuất, 30.000 binh lính chỉ là xoay người một cái động tác, liền đã vô cùng hùng vĩ. Hô phần phật, đi theo Lô Thiên Sơn sau lưng tiến lên. Cuối cùng, Huyền Khuê vẫn là đi theo Lô Thiên Sơn cùng rời đi. Bởi vì hắn nói, nếu như đại tướng quân không mang theo chính mình rời đi, hắn liền sẽ lui ra tướng quân phủ, làm một phàm nhân, từ đó không hỏi thế gian sự tình. Thật, nếu là đổi một cái tướng quân, Huyền Khuê dám nói thế với, sợ là sớm đã bị giết. Nhưng là Lô Thiên Sơn thầm nghĩ đều là phi vũ, nếu là thân thể biên tướng quân ẩn cư, vậy mình lực lượng đem về càng ngày càng yếu kém, chỉ đành chịu đáp ứng. Tại hắn một bên khác là giữ im lặng áo vải, cái này bình thường nói nhảm thanh niên, vậy mà thái độ khác thường, lời gì đều không nói, cùng mọi người ở giữa càng là linh giao lưu. Mục tiêu tiên giới, cái này 30.000 ma giới binh lính đột nhiên như thế đi hướng tiên giới, sẽ phát sinh cái gì? Trước mắt không người biết được, có thể hay không còn sống trở lại ma giới càng là không thể biết được. Mặc Tương phủ, tiểu tử kia đâu? Không trở lại. Chử Tuân nhìn đến Diệp Thần một người trở về, như có điều suy nghĩ hỏi. Quản Thiết cho hắn cảm giác không hề giống một cái cam nguyện người bình thường. Nói câu không dễ nghe, tính cách tựa như một đầu bướng bỉnh con lừa đồng dạng. Diệp Thần làm dùng biện pháp gì để dạng này một cái chấp nhất người trẻ tuổi từ bỏ chính mình chấp nhất cam nguyện đợi tại thôn xóm? Hắn có tự mình lựa chọn, cần phải đi chứng đạo đi. Chấm ngoặc kép, nói đến Quản Thiết, Diệp Thần thực cũng thật thích tiểu gia hỏa này, có một cỗ tính bướng bỉnh, cũng không biết tiểu gia hỏa này hội phát triển đến cảnh giới gì. Đến thời điểm thật muốn thu hắn làm đồ đệ. Chứng đạo, Chử Tuân cùng Phi Vũ một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần. Đậu phộng, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Mặc hồ tiểu tử làm sao chứng đạo? Chử Tuân một mặt ghét bỏ nói đến. Tuy nhiên Quản Thiết là hơi nhỏ tính khí, nhưng là không nên quên, hắn dù sao cũng là cái người bình thường, giữa đường xuất gia tu luyện, nói đùa cái gì? Phi Vũ ở một bên thần tại bù một câu, sợ là không có đơn giản như vậy a. Ngươi đừng quên, gia hỏa này trên thân đan dược có thể tùy thời tùy chỗ đã sớm một cái tiên tôn. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng tiên tôn hai chữ thời điểm, Phi Vũ hữu ý vô ý trắng Chử Tuân liếc một chút. tựa như là lại nói, ngươi bây giờ tiên tôn cảnh giới là mình tu luyện sao? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Chử Tuân mộng bức nhìn lấy Phi Vũ, kìm nén đến hơn nửa ngày không nói ra lời nói. Đậu phộng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là lão tử cảnh giới không phải quân chính quy đi. Chấm ngoặc kép, ai ngờ Phi Vũ trên dưới dò xét Chử Tuân một phen. Nghiêm túc gật gật đầu. Hắn thật đúng là cho rằng như vậy. Ngươi bây giờ cảnh giới đều là mình tu luyện. Được thôi, ngươi nhiều bước, ngươi là thần tiên, nổ banh trời, chấm ngoặc kép, Chử Tuân nhất thời đến tính khí. Một mặt không tình nguyện nói đến, chí ít cảnh giới cao hơn ngươi, chấm ngoặc kép, ba chít chít, Chử Tuân đặt mông ngồi dưới đất. Cái này mẹ hắn Phi Vũ cái gì thời điểm biến đến như thế tổn hại. Được, chấm ngoặc kép, Diệp Thần bình thản nhìn lấy hai người. Trong lòng một trận bất đắc dĩ, đều cảnh giới gì, làm sao cùng trúc cơ thời điểm một dạng, cùng một đứa bé giống như, chúng ta cái kia rời đi nơi này, chấm ngoặc kép, nói, hắn hai con người liếc về phía chân trời nơi xa, không biết là trùng hợp, vẫn là trong lòng có cảm ứng, cái phương hướng này, hết lần này tới lần khác, chính là Ma Hoàng chỗ vị trí. Chúng ta muốn rời đi nơi này sao? Nghe được Diệp Thần nói ra lời nói này về sau, Lan Hình nện bước yêu nhã tốc độ bước nhanh đi vào Diệp Thần bên người. Vô cùng tự nhiên kéo cánh tay hắn hỏi, ba chít chít, Diệp Thần thân thể một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống, vẫn là Lan Hình hung hăng bắt hắn lại, thiếu cùng ta giả ra này tấm không kiên nhẫn bộ dáng. Ta có dọa người như vậy sao? Không có, không có. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần một mặt cười khổ nói đến, tâm bên trong một cái kình kêu khổ a, trời xanh a, khắp nơi a, đây là cái gì tình huống a, chẳng lẽ chính mình thật muốn mang theo nữ nhân này rời đi? Hít sâu một hơi, nhìn xem bình bên trong nam phương hướng, cái kia, phủ chủ a, chúng ta sẽ không quấy rầy, cho ngươi nơi này tạo thành lớn như vậy phiền phức. Sao vô cùng xin lỗi, nếu là có gì cần, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Diệp Thần thở dài một hơi, theo trên thân móc ra hai khỏa tẩy tủy đan, không phải hắn keo kiệt, mà chính là lấy ma giới luyện đan mức độ, một cái tẩy tủy đan đầy đủ kiến thiết một cái tông môn giá trị. Theo Diệp Thần, nhân mạng so tiền tài càng có thể quý, cho nên mới móc ra hai khỏa. Đây là hai khỏa tẩy tủy đan, đối ngươi tu luyện có chỗ trợ giúp, chấm ngoặc kép, nói xong, xoát một chút quang tới, bình trung nam trong tay nắm chặt hai viên thuốc nội tâm thật lâu không thể tiêu tan. Dược thần đưa cho mình đan dược, vẫn là tẩy tủy đan, ta cái ai ra, quả nhiên là dược thần, xuất thủ cũng là xa hoa, thẳng đến Diệp Thần mấy người rời đi. Bình Trung Nam đều chưa kịp phản ứng, thậm chí ngay cả một câu cáo từ đều không có nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.